Chương 1000, đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết 3. Toàn bộ đại đường chỉ một thoáng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đột nhiên, lại có người nói nói, trên người hắn linh nguyên QNZ tại khôi phục nhanh chóng, tiêu kỳ tu vi thấp, trong đại đường ở đây người có không ít tu vi đều cao hơn hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tiêu kỳ trang nhanh vừa mới hắn mặc dù thắng, thể nội linh nguyên nhưng cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà hắn mới vừa vặn nuốt vào đan dược không bao lâu, không chỉ có vết thương trên người cấp tốc khép lại, ngay cả linh nguyên QNZ tại khôi phục nhanh chóng, mọi người đều biết, phẩm chất đan dược quan hệ đến dược hiệu phát huy nhanh chậm. Giống như là hạ phẩm đan, bởi vì phẩm chất thấp kém, không chỉ có dược hiệu đồng dạng, có hiệu quả còn chậm. Trung phẩm đan tốt hơn một chút, thượng phẩm đan tự nhiên tốt hơn. Có thể coi là thượng phẩm đan, dược hiệu QNZ tuyệt đối không có nhanh như vậy dạng này rõ rệt hiệu quả, chỉ có thể là có người khó có thể tin nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ hắn vừa mới ăn hết thực sự là cực phẩm đan, hắn vừa mới ăn hai viên đan dược, chẳng lẽ là cực phẩm hồi xuân đan cùng cực phẩm hồi nguyên đan, không ít người cũng là mãnh liệt nuốt nước miếng, hận không thể ăn đan dược người là mình. Đây chính là cực phẩm đan a, ngàn năm qua, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện chế ra cực phẩm đan đâu, hiện tại, bọn họ thậm chí có may mắn nhìn thấy hai khỏa cực phẩm đan không đúng, người kia trước đó còn nếm qua một viên đan dược. Chẳng lẽ cũng là cực phẩm đan? Nếu như đây đều là thực, cái kia nữ tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chẳng lẽ nàng đến từ những thần kia bí mật ẩn thế gia tộc? Nếu như là dạng này, vừa rồi ba khỏa cực phẩm đan rốt cuộc là mới luyện chế được, nhưng lúc trước lưu truyền tới nay, nghe nói những cái kia ẩn thế gia tộc đều đã truyền thừa đã ngoài ngàn năm, nếu như nữ tử này thật sự đến từ ẩn thế gia tộc, trong tay nàng cực phẩm đan nói không chừng là ngàn năm trước lưu truyền tới nay. Đám người nghĩ tới khả năng này, lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Có người thực sự nhịn không được, dứt khoát thử hỏi dò, các hạ có thế là đến từ ẩn thế gia tộc vừa rồi ba viên đan dược, chẳng lẽ cũng là cực phẩm đan? Thật là cực phẩm đan không giả, bất quá ai nói ta đến từ ẩn thế gia tộc, mặc dù thân mẫu là thiên nhân tộc người, quân vô cực lại không muốn cùng cái này thiên nhân tộc nhắc lên nửa điểm quan hệ. Nàng có thế sẽ không quên. Năm đó chính là bởi vì thiên nhân tộc kỳ hoa quy định, nàng thân mẫu mới không thể không đem nàng giao phó cho Tô Hoản, một mình thiên nhân tộc. Nhiều năm như vậy, nàng vị kia thân mẫu vẫn luôn chưa từ nở dê xuất hiện, cũng không biết là không phải là bị thiên nhân tộc cho giữ lại. Đám người lại là bởi vì nàng lời nói khiếp sợ không thôi. Một người hỏi, các hạ không phải ẩn thế gia tộc người cái kia vừa mới những cái kia cực phẩm đàn? Một người khác vội vã tiếp lời đề. Chẳng lẽ không phải ngàn năm trước lưu truyền tới nay? Quân vô cực liếc mắt, thật muốn là ngàn năm trước lưu truyền tới nay đang ăn dược, sớm nên biến chất, còn có thể cho người ta ăn sao? Lại nói, thời gian ngàn năm, ẩn thế gia tộc đều không biết sinh sôi bao nhiêu đời, còn có thể có bao nhiêu đan dược lưu truyền đến xuống tới? Coi như thật có, lưu truyền đến hiện tại. Khẳng định QNZ còn thừa không nhiều, đâu có thể nào vừa ra tay chính là ba khỏa? Đám người này thật là không có đầu óc. Quân vô cực ghét bỏ mà nhếch miệng, không thèm mở để ý những cái kia ăn dưa của chúng, mà là nhìn về phía tên kia thiên y cùng ông lão quản gia. Ngươi nghĩ được chưa? Đến cùng nói hay không? Ông lão quản gia gắt gao nhìn nàng chằm chằm, một bộ thể sống chết không theo bộ dáng. Lão phu tuyệt không tin đó là cực phẩm đan, nhất định là ngươi dơ cho di hử. Như ngươi loại này lừa đảo lão phu thấy cũng nhiều, tìm mấy cái nắm, lại làm một chút hiệu quả kinh người, liền có thể bán ra giá cao.